phía bắc vùng xích đạo chi giao Riwan Bayji. Chương 60, ngoại truyện 7 rảnh rỗi nên đùa chút cho vui 2585 từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan về việc giáo sư Đại học Bắc Kinh và nữ sinh viên hôn nhau. Mãi tới khi đang làm việc ở hiện trường quay phim tài liệu về Bắc Cực Tống Úc mới được biết. Đối với phần hậu kỳ của phim tài liệu, Tống Úc sẽ căn cứ theo trình tự của kịch bản, ghép và chỉnh sửa các tài liệu đã chụp được. Như vậy có thể đảm bảo rằng bộ phim sẽ không đi chệch hướng so với sự mong đợi. Việc cắt ghép là một công việc hết sức khô khan vì bản thân người cắt ghép sẽ phải xem lại toàn bộ bộ phim tài liệu ấy một lượt. Triệu Hâm Hâm là nhiếp ảnh gia chính. Anh là người rõ nhất việc quay phim diễn ra như thế nào. Cho nên anh cũng sẽ tham dự vào phần cắt ghép lần này. Có điều phần lớn thời gian đều là Tống Úc sẽ nói chuyện với thợ cắt phim chứ không phải là với anh. Chỉ có khi Tống Úc không hài lòng hoặc có nghi hoặc về góc quay thì anh mới tham gia vào vài câu. Triệu Hâm Hâm khoanh chân dựa vào lưng ghế. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh, anh ta đang chán nản nghịch điện thoại di động. Hai, anh ta cảm thán một câu. Thật không ngờ đó đạo diễn Tống. Cô giấu sâu thật đấy. Triệu Hâm Hâm là một trong số ít người biết được tại sao cô và Bùi chỉ quen được với nhau. Anh giơ chân đá chiếc ghế mà Tống Úc đang ngồi. Cô không hỏi giáo sư Bùi nhà cô à. Tống Úc rời mắt từ màn hình máy tính liếc anh ta một cái. Nếu không phải vì câu xưng hô giáo sư Bùi nhà cô khiến cô êm tai thì đúng là cô không dở hơi đâu mà đi quan tâm tới anh ta làm gì. Hỏi cái gì? Khi còn ở trong rừng mưa nhiệt đới đó, tại sao anh ta lại không nói thân phận của mình ra? Tôi còn nghĩ anh ta thực sự là người anh điên cơ đấy. Triệu Hâm Hâm ăn dưa ăn tới mức gặm nhắm mấy bức ảnh của Bùi Chỉ. Lắc lắc đầu, có điều bây giờ xem ra, Bùi Chỉ càng phù hợp với tướng mạo của người Trung Quốc hơn. Hai, chủ yếu là lúc đó không nghĩ ra ha. Vấn đề này không phải Tống Úc sớm đã hỏi qua rồi hay sao? Cô bĩu bĩu môi nói. Anh ấy sợ nhiều chuyện phát sinh. Nhưng kết quả thì sao? Vì bớt một chuyện mà lại càng khiến nhiều chuyện phát sinh hơn nữa. Cứ nghĩ tới việc này Tống Úc lại bực mình. Nếu như anh nói sớm hơn một chút, cô cũng sẽ không bị chụp cái mũ tìm tới chỉ để lừa anh ngủ như vậy. Bùi Chỉ luôn dùng chuyện này để cầm miệng cô. Cứ nhắc tới lần đầu tiên ở rừng mưa đó là anh lại nói rõ ràng do cô chủ động quyến rũ. Tuy là cô vô lý nhưng lại cảm thấy cực kỳ ấm ức. Triệu Hâm Hâm chỉ gặp Bùi Chỉ đúng một lần. Nghĩ tới gương mặt lạnh như tiền của anh ta. Lãnh đạm xa cách, dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể làm anh ta lung lay cho được. Thì quả thực phù hợp với tính cách không thích phiền phức cho lắm. Anh liếc liếc mắt, âm thầm đánh giá Tống Úc. Trong phòng cắt ghép phim ảnh ánh sáng khá tối tăm, chỉ có ánh sáng từ màn hình soi vào gương mặt cô. Hiện lên rõ nét gương mặt sắc sảo, xương trán của Tống Úc đẹp vô cùng, đem lại một vẻ đẹp vừa khiến người khác ghen tị vừa khiến người khác ngưỡng mộ. Quả thật giống y như cư dân mạng đã nói hoa hồng cao lãnh và hoa hồng thấp hèn. Có điều không biết cô là hoa hồng mượn cớ trèo cao hay là hoa hồng kiêu hãnh khom lưng hạ mình đây. Mặc dù phần lớn cư dân mạng đều mang một cái nhìn khá phiến diện. Cho là chính Tống Úc theo đuổi người ta trước. Có điều rốt cuộc hai người là ai theo đuổi ai trước đây? Triệu Hâm Hâm không nhịn được mà hỏi. Trước đó cô đi Bắc Cực thám hiểm với họ. Thực sự là vì lấy việc công lấp vào việc tư để theo đuổi Bùi Chỉ ư? Không biết sao mà cư dân mạng còn đào lại cả được đoạn video ngày trước cô và Bùi Chỉ cùng có mặt trên MV Xuê Long. Rồi thêu dệt lên câu chuyện cô theo đuổi anh sinh động y như thật. Tống Úc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hai mắt cô cay xè. Cô nhăn mày xoa xoa thái dương. Bất lực nói. Anh có thể đừng có xem những thứ vô bổ ấy nữa có được không? Cô thì đang làm việc. Còn anh ta thì chỉ biết hỏi những câu ngớ ngẩn thật sự. Không thì ra ngoài ngay đi. Ảnh hưởng tôi làm việc. Thợ cắt ghép ảnh không nói gì. Chớp chớp mắt, đừng mà, không ảnh hưởng đâu, anh mới nghe được một nửa mà thôi. Ok ok ok, không hỏi thì thôi, Triệu Hâm Hâm lầu bầu nói nhỏ, Anh âm thầm mở điện thoại ra. Không hỏi anh còn không biết tự xem hay sao? Lại mở Weibo ra xem có dưa mới gì để ăn không nào? Tống Úc không quan tâm tới anh ta nữa. Tiếp tục công việc, nói với thợ cắt ghép. Tiếp tục đi, Triệu Hâm Hâm lười biếng dựa vào ghế. Lướt một vòng Weibo những tài khoản mà đã anh follow. Ấn bừa vào một bài viết đăng. Bào, trên Weibo, nhìn một cái. Quả nhiên không ngờ được mà. Vừa nãy Bùi Chỉ trên mạng vẫn còn là đóa hoa lạnh lùng kiêu hãnh thì bây giờ đã biến thành giáo sư thất đức rồi dây. Triệu Hâm Hâm nhìn video, giật mình suýt chút nữa thì ngã ngửa khỏi ghế. Trong phòng cắt ghép phát ra tiếng đinh giang, nhức tai. Tống Úc bị giật mình, nhìn sang anh ta, Triệu Hâm Hâm cũng nhìn sang cô. Trên mặt lộ rõ vẻ phức tạp cùng đồng tình. Anh ho nhẹ hai cái. Quả thực không biết phải nói gì nên trực tiếp vứt bộp cái điện thoại sang cho cô xem. Mau mau xem bạn trai của cô đi. Tống Úc nhíu mày, khuôn mặt mơ hồ, cầm điện thoại được Triệu Hâm Hâm vứt vào trong lòng lên. Tầm mắt cô rơi vào bài đăng trên Weibo. Cô liền hiểu ngay có chuyện xảy ra rồi. Góc quay của video thực sự rất chuyên nghiệp. Rõ ràng không phải là kiểu bị quay trộm bởi người qua đường mà giống người có tay nghề quay hơn. Giỏi thật, sao bây giờ cô lại hot như vậy chứ? Hóa ra còn có cả những thành phần đâm trọt quay lén nữa. Tống Úc nhấp vào phần bình luận. Bên dưới phần bình luận ồn ào như chợ. Mọi người đang tranh nhau thảo luận kịch lĩa. Email protected. Ô, ly, hồng, ăn, cơm, trứng. Cười chết mẹ tôi mất thôi. Tôi đã nói là mắt nhìn người của Tống Úc không ổn mà. Trước đó còn người này người kia chửi xa xả vào mặt tôi. Bây giờ lại tự vả lại chứ. Email protected. Ồ, não, nhỏ. Chuyện gì thế này, đau lòng thay đạo diễn Tống. Thật sự tìm phải người ngoại tình y như bố cô ấy. Sau khi mọi việc vỡ lở, cũng có những fan của Tống Úc nhảy vào bênh vực cho cô. Email protected. Ữu, nhĩ, Tống Úc cũng đâu có công khai thừa nhận có quan hệ với anh ta. Chỉ vì một đôi khuyên tai mà ghép đôi họ với nhau. Đừng có lôi Tống Úc vào nữa. Cảm ơn, email protected. Ất, hủ, nhất, hủ, chị gái cứ yên tâm làm việc. Đàn ông chỉ là hạt cát bay qua mắt chúng ta thôi. Cũng không biết là có phải fan của Tống Úc khống chế việc bình luận hay không mà những bình luận liên quan tới cô rất nhanh bị chìm xuống. Không còn xuất hiện nữa. Tất cả đều chỉ còn liên quan tới Bùi Chỉ. Email protected. Ách, ngạn, hòa, quả không hổ danh Bắc Đại. Trường hội tụ toàn những thành phần có đầu óc nhanh nhạy. Giáo sư và sinh viên cũng hay hơn bất kỳ. Email protected. Ình, yêu, cách, trở. Muôn, sông, núi, nhưng đây vốn không phải là chuyện đôi bên tình nguyện hay sao? Hơn nữa đều đã lên đại học rồi. Sinh viên cũng thành niên rồi mà. Email protected. Ồ, trắng, đen, thầy giáo đối với sinh viên mà nói. Trời sinh có một sự khác biệt đẳng cấp. Trong hoàn cảnh này, rất khó đi phân định liệu có phải thực sự là đôi bên tình nguyện hay không. Trường chúng tôi đã quy định rất rõ ràng. Thầy giáo không được phép có bất kỳ quan hệ nào khác với sinh viên ngoài quan hệ thầy trò. Trường trọng điểm như Bắc Đại mà lại xảy ra chuyện như vậy thì... Email protected. Ân, thường, về mặt lý thuyết là thế nhưng nếu đổi lại là tôi. Tôi cũng muốn yêu đương với giáo sư Bùi. Chỉ một video đã làm tôi không chịu được rồi. Email protected. Ức, mộng, mùa, xuân, chị em dám nói thật đấy. Tôi xem tới mức cũng lăn lộn trên giường. Giọng của Bùi Chỉ cũng gợi cảm quá. Sự tương phản này tôi mê. Cũng không biết có phải bởi vì những bình luận kiểu như này khiến cho dư luận ngày càng đi chệch hướng rồi làm dấy lên sự phẫn nộ của một số bộ phận cư dân mạng khác hay khô. Email protected. Ô, ly, hồng, ăn, cơm, trứng. Hai vị phía trên có cần phải đi khám não không? Có phải chỉ cần đẹp trai thì giết người là có thể sẽ được tha thứ hay không? Tài khoản chính thức của Đại học Bắc Kinh định xử lý thế nào đó? Email protected. Ổ não nhỏ Người có hành vi thất đức như thế này thì mau chóng đuổi khỏi trường đi. Đừng làm bẩn tháp ngà trong tịnh thổ. Tống Úc nhìn những bình luận này. Họ càng nói càng không phân nặng nhẹ. Sự công kích đối với Bùi Chỉ cũng càng ngày càng tăng. Cô mím chặt môi, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Triệu Hâm Hâm nhìn thấy cô xem xong rồi. Gương mặt trở nên cực kỳ không tốt. Anh dè dặt an ủi cô. Không sao đâu, cùng lắm thì thay người khác. Cô muốn có người đàn ông nào chẳng được. Chúng ta không chỉ có mỗi anh ta mà. Tống Úc bất đắc dĩ liếc anh ta một cái. Đưa điện thoại ra trước mặt anh ta. Hỏi, cô nữ sinh này là ai, anh nhìn ra được không? Triệu Hâm Hâm ngơ ngác. Anh vô thức nghĩ liệu có khi nào là cô muốn đi đánh nhau với Tiểu Tam hay không? Không phải chứ má. Từ khi nào mà đạo diễn Tống lại trở nên thế này y? Mặt người ta bị Bùi Chỉ chắn hết rồi còn đâu. Làm sao mà nhìn ra được? Người ta chỉ là cô sinh viên thôi. Còn chưa tốt nghiệp nữa đó. Nói không chừng bị tên cầm thú ấy lừa đó. Anh mới cầm thú. Cô không vui quát anh ta một tiếng. Tiếng quát này làm Triệu Hâm Hâm ngơ ngác. Bây giờ là lúc cô bảo vệ tên cầm thú đó ư? Mắng cũng không cho mắng nữa. Tống Úc không quan tâm anh ta nữa. Cầm điện thoại lên, gọi điện cho Bùi Chỉ. Đợi rất lâu mới có người nghe. Đang ở đâu thế? Ở nhà. Tống Úc âm thầm thở dài một hơi. Sao hôm nay không đi dạy? Hôm nay không có tiết học. Vừa hay vẫn còn kỳ nghỉ phép nên nghỉ cho hết. Bên em bao giờ thì xong? Tống Úc nhìn màn hình máy tính. Còn thiếu đoạn kết nữa. Được, vậy em về thì nói anh biết. Anh nấu cơm. Cô gái nhỏ của anh nói muốn ăn cơm trứng chảy. Nhưng thực sự là không dễ làm chút nào. Bùi Chỉ phải mò mẫm trong bếp cả ngày trời mà vẫn chưa xong. Triệu Hâm Hâm nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Anh bất ngờ là Tống Úc lại chỉ quan tâm tới phản ứng của tên cha nam này đầu tiên. Hơn nữa còn là kiểu cực kỳ quan tâm chứ không hề có ý định nổi nóng. Anh giật mình, cả người như không ổn. Triệu Hâm Hâm huých huých tay vào thợ chỉnh ảnh bên cạnh. Nhỏ tiếng nói, cô ấy có phải bị tẩy não rồi không? Thợ chỉnh ảnh cũng bị kích động không hề nhẹ. Gật gật đầu, em cũng thấy thế đó anh. Tống Úc cúp điện thoại, dựa người vào lưng ghế. Bàn tay cô chạm vào mép ghế, gõ nhẹ từng nhịp. Mãi hồi lâu sau, cô lại mở điện thoại lên đăng nhập tài khoản Weibo của mình. Không biết đang viết một chuỗi hàng chữ gì. Viết xong rồi lại tắt nguồn màn hình điện thoại. Nhìn sang thợ cắt ghép ảnh. Tiếp tục đi, để tôi còn về nhà ăn cơm nữa. Triệu Hâm Hâm, thợ cắt ghép ảnh. Bọn họ làm việc nhiều năm nhưng chưa từng gặp được ai nhìn thấy bạn trai ngoại tình rồi mà vẫn còn thản nhiên được giống như cô. Thợ cắt ghép ảnh là người bình tĩnh lại nhanh nhất. Anh ta lại xoay lại ghế rồi ngồi lại trước màn hình máy tính. Nhập tâm vào công việc. Triệu Hâm Hâm nhìn liếc Tống Úc một cái. Rồi lại dựa vào ghế tiếp tục tìm kiếm những tin tức mới trên Weibo. Chưa qua bao lâu thì có thông báo Weibo mới được cập nhật đập vào mắt anh. Triệu Hâm Hâm là người xem nhanh nhất. Dòng trạng thái Weibo này là một bức ảnh chụp một đôi tình nhân đang tự sướng. Người đàn ông có dáng dấp rất cao lớn, áo vest dày da thẳng thướm. Bức ảnh làm hiện lên rõ nét ngũ quan của anh. Những đường nét từ lông mày cho tới mặt mũi đều rất phi phàm. Đường viền hàm được chạm khắc cực kỳ đẹp đẽ. Tống Úc mặc áo len trắng, nhìn cực kỳ dịu dàng ấm áp. Hai tay cô ôm vòng lấy cổ người đàn ông, cả người dựa sát vào người anh. Cô cười cong cong khóe mắt, giống y như con hồ ly yêu mị. Nhưng biểu cảm của Bùi Chỉ khá lạnh nhạt. Môi anh hơi mím, nhìn giống như là đang bị ép chụp. Có điều cánh tay anh lại vòng qua eo ôm chặt lấy Tống Úc. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy tay anh thực ra cũng nhuộm một màu phiến hồng. Hai tay của mỗi người đều đeo một chiếc khuyên tai hình sao sáu cánh. Dưới sự soi sáng của ánh nắng mặt trời, nó phản chiếu hình thập tự giá, làm lóa mắt người nhìn. Hoa ngọc lan bao xung quanh nở trông cực kỳ đẹp mắt, nhưng lại không ngọt ngào được bằng sự thân mật giữa hai người họ. Triệu Hâm Hâm trừng to hai con mắt, nhìn cho rõ văn bản đính kèm bức ảnh, kinh ngạc tới mức như rớt cả hàm. Email protected, ống, Úc, chính chủ nhé. rảnh rỗi quá nên đùa với thầy Bùi chút cho vui. Cách chương.